Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma xui quỷ khiến mà Tô Hành cúi đầu hôn lên thanh niên đen nhánh lông mi cũng không biết vì cái gì, hãy còn cảm thấy bất mãn, dò ra đầu lưỡi, giống dã thú lá râu bạn lữ ra lông, nhẹ nhàng mà liếm hắn lông mi thấm ướt, cảm giác làm Đường Nại nhịn không được chớp chớp mắt. Tô Hành sợ tới mức chạy nhanh rời đi, lo sợ bất an mà nhấp khởi môi, một đôi con ngươi chột dạ mà lập lòe. Đường Nại nửa sốc mí mắt, li mắt kính, hơn nữa ánh đèn lờ mờ, tầm mắt trở nên một mảnh mơ hồ. Hắn chỉ lờ mờ thấy được thiếu niên hình dáng, duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Tiểu Hành, người như thế nào ở chỗ này a? Thanh âm kia lười biếng lại khàn khàn, thiếu vài phần thanh lãnh, phảng phất nãi hồ ly hừ nhẹ. Giống như nhỏ bé yếu ớt điện lưu thoán tiến Tô Hành nhĩ tiêm. Thiếu niên một cái giật mình, đáp ở Đường Nại trên vai, đầu ngón tay bắt đầu nóng lên. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, hắn kẹp chặt chân, xuất phát từ hổ thẹn nói chuyện ấp a ấp úng. Ta nhìn đến ngươi ở bên ngoài ngủ rồi, liền đem ngươi ôm vào tới, nếu ngươi tỉnh. Vậy ăn chút nhi đồ vật ngủ tiếp, Đường Nại khóe môi xả ra một mặt vui mừng tươi cười. Tiểu Hành thật là trưởng thành, biến hiểu chuyện không ít, bất quá ta ăn qua, hiện tại thực vây. Tô Hành trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bịt kín một tầng mất mát. Đường Nại trong lòng vừa động thay đổi chủ ý, chống cánh tay nửa ngồi dậy. Tính ta còn là ăn chút nhi đi, Tiểu Hành tâm ý ta sao lại có thể cự tuyệt. Thiếu niên nháy mắt vui vẻ ra mặt, người ở chỗ này chờ ta đem cơm bưng tới, cháo độ ấm vừa vặn tốt thịnh ra tới liền có thể ăn. Tô Hành ngồi ở mép giường, cực có kiên nhẫn mà cấp Đường Nại uy cơm. Thanh niên trên mặt mông tầng e lệ đỏ ửng, muốn chính mình tới. Tô Hành quật tính tỉnh lại lên đây, phi không cho hắn nhúc nhích. Chén cháo đi xuống, Đường Nại lại căng lại quyệt như người ngã vào trên giường liền nhắm hai mắt lại. Mới vừa ăn xong đồ vật không vận động vận động dễ dàng tiêu hóa bất lương đi. Tô Hành nhược nhược phun tào một tiếng, giơ tay che lại thanh niên phồng lên bụng nhỏ, chậm rãi xoa nắn lên. Mềm ấm xúc cảm làm hắn cảm giác rơi vào một cục bông, luyến tiếc rời đi. Đường Nại thoải mái mà hừ hừ hai tiếng, xoay người đem chính mình cái bụng lòa lồ ở thiếu niên trước mặt. Quần áo bị cùng lên một đoạn, lộ ra dương chi bạch ngọc tiêm mềm vòng eo. Tô Hành trong cổ họng rầm một tiếng, tưởng giúp hắn đem quần áo kéo xuống tới, chính là tay lại không nghe sai sử mà dừng ở mặt trên. Đường Nại dáng vẻ này, giống như là cầu vuốt ve tiểu nãi hồ ly. Lòa lồ tuyết trắng cái bụng thích ý mà híp mắt ngủ. Khóe miệng còn câu lấy thỏa mãn tê cười. Ca ta đêm nay tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, Tô Hành nhẹ nhàng kêu. Đường Nại mơ mơ màng màng mà ừ một tiếng, dựng thẳng eo đem bụng hướng hắn trong lòng bàn tay thấu thấu. Tựa hồ là cảm thấy hắn giúp chính mình xoa bụng thực thoải mái, muốn cho hắn tiếp tục. Tô Hành thật cẩn thận mà gối lên hắn bên cạnh, kéo qua chăn đắp lên hai người, sau đó đem Đường Nại hướng chính mình bên người lôi kéo. Thanh niên trên người khí vị rất dễ nghe, phảng phất nhàn nhạt hoa sơn chi hương, thân mình cũng không bằng ngày thường bày ra tới sắc mặt giống nhau lạnh như băng, mà là lại nhiệt lại mềm. Tô Hành cảm giác chính mình ôm hắn, đều sắp bị hòa tan. Toàn thân dâng lên một cổ khô nóng, cảm giác như là ở ôm một tôn bếp lò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Hành mới vừa tỉnh lại, nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Hạ bụng có chút không khỏe cảm giác mà Đường Nại trên quần áo cạn một vòng thấm ướt dấu vết. Đầu sỏ gây tội đúng là hắn. Tô Hành một phen nắm Đường Nại cánh tay, môi nhấp chặt muốn chết, ánh mắt thay đổi thất thường. Đường Nại sinh sôi đau tỉnh. Ta như thế nào cảm thấy ngươi như là thấy quỷ, phát sinh chuyện gì? Tô Hành đột nhiên lấy lại tinh thần, xấu hổ và giận dữ khó nhịn ánh mắt dừng ở quần của mình thượng. À, nguyên lai là mộng tinh, đây là nam nhân đều có bình thường hiện tượng, không cần sợ hãi. Đường Nại vừa thấy, trong đầu điện quang hòa thạch dần hiện ra một đoạn hình ảnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận miệng nói. Tô Hành oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đóng sầm môn đi ra ngoài. Chỉ dư Đường Nại giật mình mà sững sờ ở tại chỗ. Hắn như vậy sinh khí làm gì? Có thể là phong thủy thay phiên chuyển, năm nay đến nhà hắn không tiếp thu được cái kia tàn khốc sự thật đi. Tơ Hồng nghĩ đến chính mình tiểu tệ tử năm đó vô cùng đơn thuần, lại bị Tần Chăn dạy hư qua mấy cái thế giới, rốt cuộc đem báo ứng còn tới rồi trên người hắn, tâm tình không cấm rất tốt. Chính là nghe được Đường Nại lỗ tai, lại như là nó ở đánh đố, cặp kia nên là mị hoặc hồ ly trong mắt một mảnh mờ mịt. Khi cách nhiều ngày, Tô Hành lại trốn học. Ngồi ở sân thượng bên cạnh lắc lư hai cái đùi, trong miệng kẹp cùng yên. Cuồng phong thổi đến tóc như quần ma loạn vũ, gần như tắt tàn thuốc thượng một sợi khói trắng cũng nghiêng nghiêng phiêu ra. Bách Như Nguyệt giúp lão sư lấy đồ vật ở dưới lầu, nhìn đến thiếu niên ngồi ở nguy hiểm như vậy địa phương, lập tức đình khai đồ vật chạy đi lên. Tô đồng học, ngươi không cần tìm chết a, có cái gì vấn đề không thể hữu hảo mà giải quyết, ngươi càng muốn tìm phương thức này. Tô Hành bị nàng đẩy đến hơi kém thật ngã xuống, bay nhanh mà từ bên cạnh nhảy trở về, thuận tiện một phen lôi trở lại thiếu nữ. Ta không muốn chết, nhưng ta thì em hơi kém bị ngươi hại chết, lão tử liền tưởng đi lên hóng gió bình tĩnh một chút, chiêu ai chọc ai. Thiếu niên táo bạo mà ninh khởi mi, Bách Như Nguyệt nho nhỏ viên trên mặt tức khắc che kín áy náy. Thực xin lỗi a, ngươi có thể hay không nói cho ta ra chuyện gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi ra chủ ý, ngươi có thể có cái gì làm. Tô Hành khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên ngừng câu chuyện, có tật giật mình mà đem nàng kéo đến góc tường. Ái, ngươi có biết hay không, một người nhìn đến một người khác khi tổng hội có loại tim đập ra tốc cảm giác, toàn thân độ ấm lên cao, thậm chí muốn ôm hắn cắn. Khẩu, là chuyện như thế nào? Nữ hải giật mình mà mở to hai mắt nhìn, ngươi chỉ đến không phải là ngươi cùng lần trước ta đã thấy cái kia đại ca ca đi. Tô Hành nâng cầm lên, ra vẻ rụt rè lãnh đạm mà ừ một tiếng. Kia khẳng định là ngươi thích thượng hắn, không có khả năng. Tô Hành bị nàng cái này kết luận sợ tới mức hơi kém nhảy dựng lên. Tiểu gia ta là thằng nam, ta liền biết hỏi ngươi vô dụng. Bách Như Nguyệt đối khởi mũi chân, nhỏ giọng nói thầm. Vậy ngươi như thế nào liền biết chính mình là thằng nam? Tô Hành tức giận đến đỏ mặt tía tai, sau một lúc lâu mới nghẹn ra tới hai câu lời nói. Ta cho rằng ngươi là cái rất ngoan nữ hài, ngày thường đều đang xem chút cái gì lung tung rối loạn. Đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Như Nguyệt đáy mắt hiện lên một mặt tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cũng xem qua? Thiếu niên xẻo hắn liếc mắt một cái, chột dạ mà nói sang chuyện khác. Ta đáp ứng rồi ta ca phải hảo hảo đọc sách đi trước. Nhưng Tô Hành trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra trước kia lòng hiếu kỳ sử dụng sở xem qua đam mỹ tiểu thuyết. Hắn nên sẽ không thật thích Đường Nại đi. Kia Đường Nại đâu, hắn có hay không một tia thích hắn? Hắn hẳn là chỉ là đem hắn trở thành đệ đệ đi. Luôn là một ngụm một cái tiểu hài tử cảm thấy hắn không hiểu chuyện, cảm thấy hắn tuổi tác tiểu. Thiếu niên trong miệng hiện ra chua xót tư vị, bỗng dưng một quyền đánh vào trên tường, máu tươi theo khe hở ngón tay chảy xuống dưới. Tan học thời điểm, Tô Hành trước sau như một mà đi ra cổng trường, không nghĩ tới cương nhiên nhìn đến Đường Nại ở bên ngoài chờ. Chỉ là làm hắn cảm thấy chướng mắt chính là, Giang Việt Hòa lại tiến đến Đường Nại bên người xung xoe. Ghen ghét như tơ tuyến quấn quanh ở trong lòng, lạc đến nơi đó kia đau lại giận. Tô Hành hoắc mắt minh bạch. Hắn trước kia cảm thấy Giang Việt Hòa khiến người chán ghét không phải bởi vì hắn muốn cướp chính mình thật vất vả có ca ca, mà là ở đoạt hắn bạn lữ. Hắn tưởng hóa thân thành một con hùng sư, hung tợn mà nhào lên đi, đem ra hỏa kia xé thành mảnh nhỏ. Đường Nại liếc mắt một cái thấy được thiếu niên miệng vết thương, quan tâm tiến lên giữ chặt hắn hỏi. Như thế nào như vậy không cẩn thận, bắt tay đều đánh hỏng rồi. Ấm áp hô hấp đánh vào ngón tay thượng giống như ác ma chú ngữ, dụ dỗ hắn hướng tội ác vực sâu đi đến. Tô Hành đáy mắt quanh quẩn dày đặc xương đen, trong lòng phảng phất có cái thanh âm đang nói, hắn chỉ có thể là ta ca ca, tương lai cũng chỉ sẽ là thê tử của ta, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Hảo tưởng đem ca ca giấu đi à, như vậy liền sẽ không có người khác mơ ước hắn. Tình địch chi gian luôn là có loại quỷ dị từ trường, làm người liếc mắt một cái là có thể xuyên qua đối phương tâm tư. Giang Việt Hòa nhìn đến Tô Hành biểu tình, lập tức cảm nhận được uy hiếp. Tô Hành, hắn ca ta là thật đến thích ngươi, cầu ngươi suy xét ta đi, ngươi hiện tại lại không đối tượng, hai ta thử nơi trốn bái. Đường Nại lễ phép mà cười cười, thần sắc chi gian tràn đầy xa cách. Ngượng ngùng, ngươi không phải ta thích loại hình, Tơ Hồng, hắn coi trọng nguyên lai là ta không phải Tô Hành a, ta liền như vậy chiêu nam nhân thích sao? Tơ Hồng khóc không ra nước mắt, cũng không phải là sao ngốc Nại Nại, nhân ra phía trước đều cùng ngươi thổ lộ, là ngươi cho rằng hắn ở nói giỡn quay đầu liền quên. Nại Nại lại ngoan lại đáng yêu, đương nhiên ai thấy đều thích. Đường Nại ngượng ngùng mà ôm quyền khụ hai tiếng, ướt mềm đôi mắt sặc ra nước mắt, mê mang mà hảo không mê người. Hắn hiện giờ chính là cao lãnh Phạm Nhi, nơi nào đáng yêu. Tiểu Hành, chúng ta đi thôi. Tô Hành ngoan ngoãn gật gật đầu, quay đầu đối thất hồn lạc phách thiếu niên khiêu khích cười. Ca, người hôm nay như thế nào có rảnh tới đón ta a? Chuyện của ngươi giải quyết hảo, Tô bá phụ không dám đánh với ta kiện tụng, lén cùng ta giải hòa, đem công ty cổ phần phân đãi ngươi một phần, hơn nữa hứa hẹn sẽ nuôi nấng ngươi đến 18 tuổi. Đường Nại cười hơi hơi mà nói, hảo đáng tiếc, không thể nhìn đến ca ngươi ở tòa án thượng sắc bén biện luận phong tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hành thần sắc lộ ra vài phần mất mát. Tiểu tử thối, Đường Nại cười mắng suy nghĩ chọc hắn cái chán, không nghĩ tới thiếu niên bỗng nhiên nắm lấy hắn ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc mà cường điệu nói. Ca ta không nhỏ, Đường Nại như là bị hắn ánh mắt điện ở trong lòng không lý do mà hoảng hốt vội vàng dịch khai tầm mắt. Hít sâu hai khẩu khí, học cha mẹ đối nhi nữ vẫn thường lý do thoái thác nỗ lực làm ra một bộ hiền từ bộ dáng. Ở trong mắt ta, người trước sau đều là cái trường không lớn hài tử. Tô Hành ánh mắt ám ám, ở Đường Nại nhìn không tới góc độ gương mặt kia vặn vẹo đến che kín khói mù. Vì cái gì muốn đem hắn trở thành tiểu hài tử xem? Hắn cũng là cái nam nhân, thậm chí tương lai có thể là cho hắn mang đi hạnh phúc nam nhân a. Thiếu niên khóe môi chậm rãi giơ lên một hình cung cổ quái tươi cười, nỗ lực dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí hỏi ra hắn bức thiết muốn biết đáp án một vấn đề. Tác giả có chuyện nói, Nại Nại, ở trong mắt ta, người trước sau đều là cái trường không lớn hài tử. Nhiều năm sau, người nào đó huy mồ hôi như mưa ca ta lớn không lớn. Nại Nại, hai mắt thất thần, đại, cách trương,